đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 350, cực hạn tuổi thọ, hồng mông ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuế nguyệt như thoi đưa, 40 năm đặt ở tiên giới rất nhanh, Hàn Tuyệt thần hồn rốt cục cùng sinh từ đại đạo dung hợp, hắn sắp nghênh đón đột phá cơ hội, hắn đem ngộ đạo kiếm đổi đi ra, ngộ đạo kiếm mang theo một bộ ta hiểu biểu lộ rời đi động phủ. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi. Thần cảnh, ta đến rồi, Hàn Tuyệt nội tâm rất kích động, đều nhanh vượt qua trước đó thành tựu tiên cảnh lúc tâm tình. Hắn bắt đầu lĩnh hội hồng mông luân hồi đại đạo, công pháp này chính là đại đạo công pháp, hắn chỉ có thể theo tu vi tăng trưởng mà tìm hiểu ra cảnh giới khác nhau cảm ngộ. Hiện tại hắn muốn thần cảnh đột phá pháp môn, Hàn Tuyệt thần hồn bay ra đỉnh đầu, thần hồn sáng chói, hào quang màu tím ở trong động chiếu rọi. Đột phá bắt đầu, theo Hàn Tuyệt lĩnh hội hồng mông luân hồi đại đạo, liên quan tới thần cảnh các loại chân nghĩa tràn vào trong óc của hắn. Thần cảnh, áp đảo chúng sinh chi cảnh, thần cảnh cũng không phải là giống như đế cảnh chia làm cửu truyền, mà là lục huyền. Nhất huyền thần nguyên, nhị huyền thần nguyên, cho đến lục huyền thần nguyên, lục huyền tụ hợp hóa thành đại la, thiên đình, lang tiêu bảo điện, quần thần tụ tập. Thiên đế ngồi cao đế tọa, trong điện hàng phía trước đứng đấy Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo, đại thần tướng, võ thần tướng, tiệt giáo cảnh thiên công cùng xiển giáo đại năng. Đại thần tướng cười nói, bệ hạ, lại có chiến thần đến đây khiêu chiến thiên thần tướng, thiên thần tướng đã liên tục hơn vạn lần bất bại, khoảng cách thiên đạo chiến thần đã không xa a. Mặt khác thiên thần nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Từ khi thiên thần tướng thông cáo chư thiên, ở thiên môn khiêu chiến, đã qua rất nhiều năm, hắn một mực tại chiến, chưa từng bại qua, chính vì hắn, thiên đình uy vọng phóng đại, đây cũng là đạo môn duy trì thiên đình nguyên nhân trọng yếu một trong. Thiên đế cười nói, thiên thần tướng khổ cực như thế, các ngươi cũng không thể thư giãn, tiếp xuống liền nên ra tay với yêu đình một ngày không ra thiên đình mầm tai vạ không ngừng, bây giờ yêu đình đã trở thành họa loạn tiên giới thế lực lớn nhất, diệt yêu đình, chướng thiên đình khí vận. Quần thần nhao nhao đáp ứng, mỗi một vị tiên thần trên khuôn mặt đều tràn ngập tự tin. Bây giờ thiên đình thật không giống với, khi lấy được đạo môn duy trì về sau, bọn hắn chính là tiên giới mạnh nhất. Cảnh thiên công đột nhiên hỏi, bệ hạ hiện tại thịnh truyền thần công tổ đồ chính là hắc ám cấm chủ, ngài cảm thấy là thật sao? Thiên đế bình tĩnh nói, tổ đồ tu vi làm gì làm hắc ám cấm chủ, hắn vì sao lựa chọn lúc này bại lộ thân phận? Rất rõ ràng, hắn chỉ là muốn lôi kéo hắc ám cấm chủ tín đồ, đổi lại ngươi là tổ đồ, ngươi có lý do gì đi làm hắc ám cấm chủ kiểu người như vậy, quảng cáo. Cảnh thiên công gật đầu, hắn cũng không tin. Hắn trước kia cùng tổ đồ giao tế qua, người này cực kỳ cuồng vọng, hắn rõ ràng có thể trực tiếp tập kích yêu đế thiên đạo Phật tổ, làm gì như vậy. Mà lại chưa từng nghe nói qua tổ đồ am hiểu nguyền rùa. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là cảnh thiên công khó chịu tổ đồ, trước đó hắn kém chút chết trong tay tổ đồ. Tổ đồ làm sao có thể là hắn sùng bái hắc ám cấm chủ. Trong mắt hắn, hắc ám cấm chủ thần bí mà cường đại, tràn ngập trí tuệ, bày mưu nghĩ kế, không cần danh khí, chỉ cần lợi ích. Dạng này đại năng mới là hắn theo đuổi. Lý Đạo Không bỗng nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ ta nguyện xin chiến tổ đồ. Thiên đế liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói. Ngươi còn trẻ, tổ đồ thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lý Đạo Không lộ ra dáng tươi cười, nói. Thật sao, vậy ta càng phải chiến hắn. Bên cạnh Lý Huyền Áo âm dương quái khí mà nói. Ta sư huynh tốt, ngươi đừng chết, liên lụy sư đệ ta. Chấm, vậy không đến mức, ha ha, ngươi thật là tự tin. Cũng không phải tự tin, là sự thật. Hừ, nhìn thấy đôi sư huynh đệ này lại bắt đầu đấu võ mồm, các tiên thần đã tập mãi thành thói quen. Đúng lúc này, một tên thiên binh bỗng nhiên bay vào trong điện. Báo, Nam Thiên Môn ra ngoài hiện đại lượng oán linh, thần công đột kích. Hoa, các tiên thần xôn xao, bọn hắn còn tại thương lượng như thế nào đối phó yêu đình, không nghĩ tới thần cung dẫn đầu đột kích. Đạo chí tôn thần sắc mất tự nhiên, đối với mình lão đông gia thần cung, hắn vừa yêu vừa hận. Lý Đạo Không cười to nói. Đến rất đúng lúc, nói xong, hắn dẫn đầu biến mất tại nguyên chỗ. Lý Huyền Áo vội vàng đuổi theo. Trọn vẹn dùng 17 năm, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá thành công. Nhất huyền thần nguyên, Hàn Tuyệt thần hồn thăng hoa, thần niệm trực tiếp quét ngang ra ngoài, may mắn hắn kịp thời nghĩ đến Thái Cổ Nguyên Phượng còn tại Cửu U luyện ngục cho nên dừng thần niệm. Trong cơ thể hắn pháp lực cũng nhận được chất thuế biến. Đây là cao cấp hơn pháp lực cũng có thể xưng là thần nguyên. Nguyên chính là vạn vật chi bản nguyên, thần chính là cao cao tại thượng. Thần nguyên pháp lực, Hàn Tuyệt cảm thụ được thần cảnh mang tới thuế biến, cả người đắm chìm trong đó. Hắn cảm giác chính mình thoát thai hoán cốt, cùng lúc trước so sánh, giống như tiên phàm có khác. Thật là tươi đẹp cảm giác, phảng phất có thể khống chế hết thảy, thần niệm thậm chí có thể cảm giác được ở khắp mọi nơi không gian, thời gian. không gì làm không được. Đợi Hàn Tuyệt từ loại này mỹ diệu bên trong tỉnh ngộ, hắn mở to mắt điều ra giao diện thuộc tính, muốn nhìn một chút mình bây giờ tuổi thọ tính danh. Hàn Tuyệt tuổi thọ chủng tộc Hồng Mông Ma Thần, tu vi Nhất Huyền Thần Nguyên. Công pháp Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Tôi Thể Pháp Đại Đạo, Sinh Từ Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo. 9.999 vạn ức tuổi thọ mệnh. Sắp đột phá chân trời. Không chỉ có như vậy, chủng tộc cũng thay đổi. Hồng Mông Ma Thần, có chút ý tứ, Hàn Tuyệt mừng rỡ không được. Tuổi thọ này thật dài a, gần như vĩnh sinh. Hàn Tuyệt cố nén kinh hỉ, tiếp tục củng cố tu vi. 2 năm sau, trước mắt hắn nhảy ra 3 hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi thành tựu thần cảnh, hóa thân thành Hồng Mông Ma Thần, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, tranh đoạt lượng kiếp đại khí vận, có thể đạt được 1 lần thần thông truyền thừa, 1 khối mảnh vỡ đại đạo. 2. Khắc thủ bản tâm, tiếp tục tu luyện, có thể đạt được 1 khối mảnh vỡ đại đạo, 1 lần hệ thống thăng cấp cơ hội. Quảng cáo, lông chó hệ thống rốt cục không làm trái lại. Hàn Tuyệt đắc ý lựa chọn tuyển hạng thứ 2. Hệ thống bắt đầu thăng cấp, ngươi liền từ từ thăng đi. Hàn Tuyệt nhắm mắt bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo thần thông, chuẩn bị đem thực lực bản thân tăng lên đến cực hạn. Ngày đó, hắn trực tiếp nhảy vào kiếm đạo Trường Hà, bắt đầu hướng phía trước bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng cô tinh trấn thủ kiếm đạo Trường Hà, nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, không khỏi cười nói. Ngươi tới, chờ chút, trưởng cô tinh trừng to mắt. Hàn Tuyệt ý thức hình thành một đạo tử quang thân ảnh tản ra khủng bố mà khí thức một ngạt, khiến cho hắn vì đó sợ hãi. Loại khí thức này, chỉ có thần cung thần đế mới có. Chẳng lẽ tiểu tử này bước vào thần cảnh rồi? Làm sao có thể, lúc này mới bao nhiêu năm? Trưởng cô tinh cả kinh cái cằm đều nhanh mất rồi, hắn có thể nói là nhìn xem Hàn Tuyệt trưởng thành. Hơn 4.000 năm, hắn liền từ phàm nhân bước vào thần cảnh. Tiểu tử này chẳng lẽ đại năng truyền thế, lịch luyện phàm trần? Hàn Tuyệt không nhìn trưởng cô tinh, chuyên tâm đột phá. Hắn một đường tiến lên, rất nhanh bốn bề không còn gì khác thân ảnh. Rốt cục hắn lại thấy được thân ảnh thần bí kia, phảng phất đứng tại kiếm đạo cuối cùng chờ đợi hắn. Hàn Tuyệt đã đoán được tên này thân phận, nhìn như rất gần, Hàn Tuyệt lại trọn vẹn tiến lên hơn vạn bước mới đi đến hắn trước mặt. Thân ảnh thần bí quay người, nhìn về phía Hàn Tuyệt cười nói. Quả nhiên là ngươi, ta không có nhìn lầm ngươi. Thân ảnh thần bí này rõ ràng là Lý Đạo Không. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.